Tốt nhất con dề, chương 1355, tầng tầng vạch trần. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss, cha ta đã gọi điện thoại cho ta. Hay là ta chính miệng đem chuyện này nói cho hắn biết. Henny nghe được hắn lời này lập tức kinh ngạc há to miệng. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi ngược lại. Ta thế nào không biết a? Cha ta lúc nào đã gọi điện thoại cho ta a? Liền trước mấy ngày a, lần này đến phiên Abler chấn kinh. Đồng dạng thần sắc kinh hãi nhìn qua Annie, không thể tưởng tượng nổi nói ra, cha người ngũ tư tiên sinh cùng Logan tiên sinh hai người. Cùng một chỗ điện thoại cho ngươi, khuyên ngươi trở về a, kết quả ngươi nói cho bọn hắn, ngươi tạm thời bị Hà Gia Vinh cho giam cầm lại a, ngài. Ngài nhanh như vậy liền quên rồi sao? Hắn hoài nghi Annie có phải hay không nhân cách phân liệt. Chính mình nói chuyện vậy mà đều quên đi. Thế nhưng là ta chưa bao giờ nhận được qua cha ta cùng Logan thúc thúc bất kỳ điện thoại a. Annie sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tựa hồ ý thức được không đúng. Gấp giọng hướng Abler hỏi. Abler tiên sinh, chuyện này là ai nói cho ngài? Người nào nói cho ngài? Cha ta cùng Logan thúc thúc đã gọi điện thoại cho ta. Chấm, rất hiển nhiên, nàng cũng không có hướng cha mình và Logan trên thân liên tưởng. Mà là hoài nghi có người ác ý từ đó cản trở. Chính là cha ngươi cùng Logan tiên sinh à, Abler gặp Annie thần sắc không đúng. Tựa hồ cũng ngửi được một tia kỳ quặc, thần sắc cũng lập tức trang nghiêm lên. Trầm giọng nói ra, chính là hai người bọn họ chính miệng nói cho ta à. Hai người bọn họ, chính miệng, nói cho ngươi, Annie thân thể run lên bần bật, trong đầu ông tác hưởng, như bị sét đánh, một thời gian đơn giản không thể tin được tất cả những thứ này. Cái này nói dối, dĩ nhiên là phụ thân nàng cùng Logan chính miệng nói cho Abler. Nàng từ trước đến giờ cực kỳ tôn kính cha, dĩ nhiên là cái lừa gạt, Annie nắm thật chặt nắm đấm, cố nén nội tâm tình cảm ba động. Run giọng hướng Abler nói ra, ta thật chưa hề nhận được qua bọn hắn điện thoại, ta cùng ta cha tầm đó lần gần đây nhất trò chuyện. Chính là lần trước ta gọi cho ngươi thời điểm, cái kia ngũ tư hội trưởng cùng Logan tiên sinh tại sao phải gạt ta đâu. Abler trong lòng trầm xuống, sắc mặt hết sức khó coi, không rõ ngũ tư cùng Logan vì sao muốn lập loại này lời nói dối. Đây rõ ràng là tại bắt hắn con gái tính mệnh làm trò đùa. Ta biết, lúc này đứng ở một bên từ đầu đến cuối không nói chuyện Lâm Vũ. Đột nhiên cất bước đi tới. Thần sắc trang nghiêm nói ra, nếu như ta không có đoán sai mà nói. Ngũ tư cùng Logan lập cái này nói dối. Là vì chặt đứt giữa các ngươi lui tới. Không cho hai người các ngươi lẫn nhau liên hệ. Là Annie không cách nào trở lại nước Mỹ. Cung cấp một hợp lý do thoái thác, mặc dù Abler cùng Annie toàn bộ hành trình dùng tiếng Anh giao lưu. Thế nhưng Lâm Vũ cũng cơ bản đều nghe hiểu, thông qua Abler cùng Annie đối thoại, kết hợp gần nhất đoạn này thời gian đã phát sinh đủ loại sự tình. Lâm Vũ cơ hồ đã đem sự tình chân tướng đoán người không sai biệt lắm. Hết thảy đều là ngũ tư cùng Logan đang cố lộng huyền hư. Hà Gia Vinh, ta cùng Annie hội trưởng lúc nói chuyện, còn chưa tới phiên ngươi xen vào, Abler hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt Lâm Vũ. Mặc dù bây giờ hắn đã tin tưởng Lâm Vũ không có giam cầm Annie, thế nhưng hắn đối với Lâm Vũ cùng toàn bộ trung y địch ý như cũ không có chút nào tiêu giảm. Hơn nữa tại ngũ tư cùng Logan bọn người lừa dối phía dưới. Hắn từ đầu đến cuối nhớ tới. Con gái hắn, kém chút bị Lâm Vũ cho hại chết. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi cứu rồi ta một mạng. Ta liền sẽ cảm kích ngươi. Abler mặt mũi tràn đầy nộ ý hướng Lâm Vũ quát. Đây là ngươi thiếu nợ ta. Thiếu nợ con gái của ta. Giữa chúng ta sổ sách. Vẫn chưa xong, thẳng đến thời khắc này. Vừa nghĩ tới trên giường bệnh thoi thóp con gái. Hắn như cũ rất không được đem Lâm Vũ thiên đao vạn quả. Nếu không phải Lâm Vũ lừa gạt hắn, để cho hắn không nên cho ngũ tư bọn người nhìn hắn con gái bệnh án. có lẽ con gái hắn sớm đã bị ngũ tư bọn người trị liệu tốt rồi. Cho nên cho dù vừa rồi Lâm Vũ cứu được hắn một mạng, hắn cũng không lĩnh tình, bởi vì hắn cho là nếu là không có Lâm Vũ, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện hôm nay loại sự tình này. Tây Blơ tiên sinh, xin ngươi tỉnh táo một chút, chúng ta bây giờ chủ yếu nhất là đem sự tình biết rõ ràng. Kenny sắc mặt ảm đạm hướng Abler nói ra, ta hiện tại có thể cảm giác được, cái này bên trong có cái gì hiểu lầm, rất sâu hiểu lầm, nói xong nàng quay đầu hướng Lâm Vũ hỏi, hà, ngươi vừa rồi lời nói là có ý gì? Cha ta cùng Logan tiên sinh tại sao phải chặt đứt ta cùng Abler tiên sinh tầm đó liên hệ? Lại là ta không cách nào trở lại nước Mỹ, cung cấp một cái lý do thoái thác. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Lâm Vũ không có trả lời nàng, mà là quay đầu nhìn về Abler, trực tiếp hỏi, Abler tiên sinh, ngươi nói cho ta, con gái của ngươi mấy ngày nay có thể có dùng qua một khỏa màu nâu đen dược hoàn. Có thể có thấy hiệu quả. Abler nhíu mày lại, lạnh giọng nói ra, nói nhảm, nếu là không có thấy hiệu quả mà nói. Ta vì sao muốn thiên tân vạn khổ đem Annie hội trưởng từ trong tay ngươi cấp cứu đi ra? Annie nghe được Abler lời này trong lòng hơi hồi hộp một chút. Một đôi như nước trong veo trong mắt tỏ ánh sáng loạn chiến. Trong lòng vẻ lo lắng cũng đột nhiên lúc đó quét sạch. Trên mặt viết đầy chấn kinh, một cái bước dài lẻn đến Abler trước mặt, hai tay kích động bắt lấy Abler hai tay, vừa mừng vừa sợ lớn tiếng hỏi. Abler tiên sinh, ngài là nói, ta giao cho Kevin viên kia dược hoàn có hiệu quả rồi. Đúng à, Annie hội trưởng, nhờ có ngài kinh diễm tuyệt luân y thuật cùng biết trước chuẩn bị. Mới đưa con gái của ta từ tử thần trong tay lôi trở về. Abler nói đến đây, không khỏi nhớ tới ngày đó cái kia kinh hiểm một màn. Lập tức trong lòng đau xót, trong mắt hiện nước mắt. Cúi thấp đầu sâu sắc cho Annie bái, kêu khóc nói ra, Annie hội trưởng, ta cho ngài nhận sai nói xin lỗi. Lúc trước ta nói với ngài qua vô lễ mà nói, xin ngài tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Hắn hiện tại vô cùng may mắn, lúc trước cùng Annie thông điện thoại thời điểm lời mặc dù nói khó nghe một chút, nhưng lại không cùng Annie vạch mặt, cho nên cho tới bây giờ còn có hòa hoãn đường sống. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, Kevin là gạt ta, quả nhiên là gạt ta. Annie rộng mở trong sáng, cao hứng cơ hồ đều phải nhảy dựng lên, quay đầu vô cùng hưng phấn hướng Lâm Vũ hô. Hà, hà, ngươi đã nghe chưa, ngươi đoán trúng, quả nhiên bị ngươi đoán trúng. Viên kia dược thật có hiệu à, Abler gặp Annie cảm xúc kích động. Tựa hồ cũng không có sinh khí, lúc này mới thở vào một cái. Bất quá gặp Annie kích động như thế hướng Lâm Vũ gọi. Sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng liếc Lâm Vũ một chút, hướng Annie nói ra, Annie hội trưởng, ngài nói với hắn những chuyện này làm cái gì? Bọn hắn loại này thô bỉ thấp hèn trung y, biết cái gì? Abler tiên sinh, chính là chúng ta loại này thô bỉ thấp hèn trung y cứu được ngài con gái mệnh. Lâm Vũ cố nén trong lòng không nhanh. Nhàn nhạt hư lạnh một tiếng, hắn đoán không sai, quả nhiên, Abler thẳng đến lúc này như cũ không biết, cứu sống con gái hắn viên kia dược hoàn, chính là hắn Hà Gia Vinh dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra tới. Đối với Abler loại này ngạo mạn vô lễ thái độ, Lâm Vũ trong lòng 10 phần khó chịu, nếu không phải vì trung y, hắn tuyệt không có khả năng tự mình đến nước Mỹ trợ giúp Abler loại người này. Hà tiên sinh, ngươi ra mặt thật là dày. Các ngươi trung y lúc nào cứu rồi ta con gái mệnh? Chuyện này cùng ngươi có cái gì cầu thí quan hệ? Abler thần sắc dữ tợn, hừ lạnh một tiếng, tựa như xem giống như kẻ ngu trừng mắt Lâm Vũ nghiêm nghị quát. Nếu như ngươi không nghe rõ ta mà nói, vậy ta liền cho ngươi thêm khôi phục một lần. Con gái của ta Sarana bệnh tình trầm trọng nguy hiểm. Sắp gặp tử vong, nàng là ăn hết Annie hội trưởng nghiên cứu ra dược hoàn. Cho nên mới thu được tân sinh. Cách chương.